Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 936, đột phá võ đế, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, các ngươi chỉ là lực lượng thuộc về của hắn mà thôi, nếu không có hắn, sao có các ngươi? Hiện giờ các ngươi khi hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên, mà muốn phản vệ hắn. Một khi đã như vậy, thì cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Thu, xoát, lực lượng nguyên lực lại suy yếu vài phần, hình như nó cũng nhận thấy được năng lực của mình đang dần dần nhỏ đi, không khỏi kinh hoàng lên, càng thêm liều lĩnh đánh sâu vào thân thể Từ Tà, muốn thoát ra ngoài từ trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, ánh sáng trên người Cố Nhược Vân đại trướng, gió lốc cường đại xoay quanh thân nàng. Bởi vì nàng tiến hành đột phá ở trong thượng cổ thần tháp, nên lực lượng sinh ra khi đột phá võ đế bị người biết cũng không có xuất hiện. Không sai, sau khi mạnh mẽ hấp thu nguyên lực thực lực của Cố Nhược Vân đã xảy ra đột phá. Vậy mà một lần phá tan tới võ đế sơ cấp coi như là bước ra một bước thật lớn. Này, này là có chuyện gì? Vân Giao chấn kinh rồi, vẻ mặt sững sờ nhìn Cố Nhược Vân vừa mới tiến hành đột phá xong, L mũ quy đê đầu óc bỗng chốc không thể xoay chuyển, nàng thật sự không rõ, không phải chủ nhân đang giúp Từ Tà phong ấn lực lượng sao? Vì sao đột nhiên đột phá? Ta dựa vào, Tiểu Chu Tức vốn đang ngồi ở trên dược đỉnh sau khi thấy hành vi của Cố Nhược Vân, đột nhiên nhảy xuống từ trên đỉnh lô, phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn tràn đầy vẻ kinh ngạc, không bao lâu, nàng đột nhiên mắng to ra tiếng. Đồ điên, người này chính là người điên, lấy lực lượng của nàng phong ấn không được nguyên lực cho nên nàng mới hấp thu một phần lực lượng. Cho dù nàng là chủ nhân của Từ Tà lão đại, nhưng hành vi như vậy của nàng rất mạo hiểm. Hấp thu lực lượng không thuộc về mình. Thì kết quả không chỉ biến thành ngu ngốc mà sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nhưng nàng vậy mà mạo hiểm làm ra loại chuyện này. Người này không muốn sống nữa hay sao? Đương nhiên Cố Nhược Vân không biết chuyện bên ngoài, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm một đạo nguyên lực bị nàng suy yếu kia, đột nhiên phía trên khuôn mặt thanh lệ lộ ra một chút tươi cười. Muốn chạy, người ngốc ở trong này thật tốt đi, chờ hòa hợp một thể với Từ Tà. Phong ấn, theo lời này vang lên, hai tay Cố Nhược Vân tạo thành chữ thập trong phút chốc một luồng lực lượng khóa nguyên lực kia lại, rất nhanh nguyên lực ban đầu còn đánh thẳng về phía trước dần dần ngừng lại, yên tĩnh đứng ở bên trong thân thể của Từ Tà. Tuy rằng đã phong ấn một đạo, nhưng mà còn có vô số đạo nguyên lực không cách nào tiến hành phong ấn, Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, ngóng nhìn những đạo nguyên lực khác vẫn không ngừng va chạm như trước, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lấy cơ thể của ta không thể lại tiếp tục hấp thu, nếu không mà nói sẽ không chịu nổi lực lượng cường đại của nguyên lực. Lúc đó, nếu ta chết thì càng không cách nào trợ giúp Từ Tà. Có lẽ, ánh mắt Cố Nhược Vân đột nhiên sáng ngời. Ta có thể phân nguyên lực cho những linh thú khác, kể từ đó không những thực lực của bọn họ được tăng trưởng, mà Từ Tà cũng có thể ít đi một chút nguy hiểm. Lúc trước muốn hấp thu nguyên lực kỳ thực là mạo hiểm, nàng không biết rốt cục bản thân lực lượng này có thể hấp thu không, nhưng vì không để cho nguyên lực tiếp tục thương hại thân thể của Từ Tà cũng chỉ có thể mạo hiểm. Hiện giờ đã chứng minh, hành động của nàng là đúng. Nếu nàng có thể hấp thu nguyên, góc truyện audio.com, lực cũng gián tiếp chứng minh nguyên lực hiện giờ là vật vô chủ, không tồn tại lực lượng tương khắc cho nên những linh thú khác cũng có thể hấp thu. Cách chương.